Tuyệt thế dược thần, chương 837, chúng sinh muôn màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm đột nhiên, toàn bộ đại địa đều chấn động lên. Diệp Viễn biến sắc, cái này chấn động rõ ràng cho thấy tuyệt cổ phong ma đại trận phương hướng chuyển đến. Đã bắt đầu sao? Xem ra, ta cũng đã đến muốn lúc rời đi rồi. Tiểu bối, sự tình từ nay về sau, tựu xin nhờ ngươi rồi. Theo trên người của ngươi, ta nhìn thấy Hạo Thiên Thạch Bia chủ nhân bóng dáng, cẩn thận một chút. Khô Lâu nói cái này một câu, liền trực tiếp quay người ly khai. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, vừa xoay người ly khai. Nhìn thấy Diệp Viễn an toàn đi ra, mọi người cũng là sâu sắc thở dài một hơi. Diệp huynh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cái này lòng đất không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà làm cho đại địa đều tại rung động lắc lư. Hơn nữa những cương thi này, vậy mà như thủy triều địa hướng lòng đất dũng mãnh lao tới. Thịnh Tuấn có chút lo lắng nói, Diệp Viễn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cái này lòng đất đã trấn áp một cái ma thần, thực lực thông thiên. Những cương thi này, chỉ sợ sẽ là người có ý chí chế tạo ra đến trùng kích đại trận. Hôm nay cái này đại trận nhận lấy cực lớn trùng kích, ma thần rất nhanh muốn thoát khốn mà ra rồi. Ma thần, trên đời này, chẳng lẽ thực sự ma tộc tồn tại? Không, không phải đâu. Được xưng ma thần, đây chẳng phải là thần cảnh tồn tại. Nói đùa gì vậy? Như vậy tồn tại một khi thoát khốn, cái này thần vực ai có thể là địch thủ? Chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai a. Diệp Viễn, tại thất đại thánh địa võ giả chính giữa đưa tới một hồi cực lớn khủng hoảng. Rất nhiều võ giả đã kềm nén không được, muốn thoát đi cái này mai cốt chi địa rồi. Thần cảnh, đây là một cái làm cho sở hữu võ giả hướng tới cảnh giới, cũng là một cái sở hữu võ giả đều sợ hãi cảnh giới. Đối mặt thần cảnh cường giả, cũng không phải là tất cả mọi người có loại này dũng khí. Đối với mặt pháp thời đại võ giả mà nói, thần cảnh sẽ cùng tại vô địch. Chư vị, cái này ma thần bị đại trận phong ấn mấy chục vạn năm, thực lực tiêu hao thật lớn, đúng là chúng ta chém giết hắn cơ hội tốt. Ma thần một khi thoát khốn, chờ hắn khôi phục thực lực, thần vực tất nhiên sinh linh đổ thán. Kính xin mọi người trợ Diệp Mỗ giúp một tay, đem cái thằng chó này bỏ. Diệp Viễn ôm quyền đối với chúng nhân nói, Vệ Thành hai chân lạnh run, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Diệp Viễn, người sáng sớm đã biết rõ cái này lòng đất có ma thần tồn tại, một khi thoát khốn các ngươi Xích Hà Thánh Địa sẽ đứng mũi chịu sào, cho nên muốn đem chúng ta mặt khác lục ra đều kéo xuống nước, có phải hay không? Ha ha ha, ngươi còn giả trang ra một bộ vĩ đại bộ dạng, nói là vi thất đại thánh địa cân nhắc. Ngươi cái tên này, chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nghe nói ma thần sắp thoát khốn mà ra, Vệ Thành trong nội tâm sợ hãi cực kỳ. Dưới loại tình huống này, hắn thói quen đem sở hữu lỗi đều đổ lên Diệp Viễn trên người. Chỉ là hắn mà nói, hoàn toàn chính xác càng thêm liên hồi mọi người khủng hoảng trong nội tâm. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Trở ngại có hắc phong tại, bọn hắn mới giữ vững cuối cùng khắc chế. Tại loại này tuyệt cảnh xuống, có thể phản ánh nhất ra người nội tâm. Diệp Viễn cười lạnh nói, dùng ngươi cách cục, cũng có thể chứng kiến một cái nho nhỏ bạch võ vực rồi. Ma thần một khi thoát khốn, cả cái thần vực lại có ai có thể ngăn được hạ cước bộ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người biến sắc, đều cảm nhận được một cỗ đập vào mặt cảm giác áp bách. Ma thần xuất thế, thần vực tất nhiên rung chuyển, mà đứng mũi chịu sào là bạch võ vực. Mọi người đừng nghe hắn nói xạo, ngươi bây giờ sẽ không còn nói, ngươi là vì nhân tộc đại nghĩa, mới hạ đến cái này lòng đất a. Ta mặc kệ, dù sao ta phải đi, đây chính là ma thần, các ngươi ai muốn chịu chết, ai chính mình đi tốt rồi. Nói xong, hắn mang theo Vân Khuyết Thánh Địa còn lại võ giả, trực tiếp đã đi ra. Hoa Thư Kiệt vẻ mặt dãy rủa, cũng là đi vào Diệp Viễn trước mặt nói. Diệp huynh, ma thần không thể địch a, chắc hẳn cái kia dạng tồn tại, cũng trương mắt chúng ta một cái nho nhỏ cửu phẩm thánh địa, cáo từ. Nói xong, hắn quay người đối với Hỏa Vũ Thánh Địa võ giả nói. Chúng ta đi, Diệp Viễn cũng không có ngăn lại Hoa Thư Kiệt ly khai, mà là đối với Thịnh Tuấn nói. Thịnh huynh, ngươi thì sao? Thịnh Tuấn cũng là vẻ mặt xoắn xuýt, hỏi ngược lại. Diệp huynh, dù là ma thần thực lực bị đại trận tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ cũng là không phải chúng ta năng lực địch đó a, không biết Diệp huynh có vài phần nắm chắc. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ nói, cũng không bao nhiêu nắm chắc. Thịnh Tuấn sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Viễn như thế quyết tuyệt, bao nhiêu là có chút nắm chắc. Nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Viễn căn bản chính là tại sằng bậy a, Diệp huynh, như vậy chẳng phải là đi chịu chết. Đáng giá sao? Thịnh Tuấn hỏi, Diệp Viễn cười nói, không có có đáng giá hay không được, chỉ có nguyện ý hay không. Ta Diệp Viễn muốn làm, vậy thì đi làm, tựu là đơn giản như vậy. Thịnh Tuấn lại là sững sờ, nếu như Diệp Viễn nói với hắn cái gì đạo lý lớn, hắn khẳng định quay đầu tựu đi. Nhưng là Diệp Viễn lời này, nhưng lại làm cho lòng hắn đầu chấn động. Đại trượng phu làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, quản hắn khỉ gió trước người sau lưng tên. Tốt, Diệp huynh, ta Thịnh Tuấn hôm nay hãy theo ngươi điên một thanh. Thịnh Tuấn lại quay người đối với Phi Hồng Thánh Địa võ giả nói. Ta tuy là Phi Hồng Thánh Địa thiếu chủ, nhưng là hôm nay việc này, ta không các ngươi. Ai nguyện ý lưu lại, ta Thịnh Tuấn hoan nghênh chi đến. Ai nguyện ý đi, ta cũng tuyệt không ngăn trở. Kỳ thật Diệp Viễn đối với những người này cũng không ôm cái gì hy vọng, lại không nghĩ rằng Thịnh Tuấn rõ ràng thật sự lựa chọn lưu lại. Diệp Viễn đối với Xích Hà Thánh Địa cũng là cái này thái độ, kết quả Xích Hà Thánh Địa võ giả vậy mà đều lựa chọn lưu lại. Mặt khác ba cái thánh địa, lại chỉ để lại rải rác mấy người. Cuối cùng lưu lại nhân số, cũng không quá đáng là hơn 20 người, ở trong đó có hơn phân nửa hay vẫn là Xích Hà Thánh Địa võ giả. Bất quá cái số này, đã xa xa vượt qua Diệp Viễn đoán trước rồi. Có Thịnh Tuấn kéo, Phi Hồng Thánh Địa còn để lại một gã vô tướng cảnh trưởng lão. Thải Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng không đi sao, ngươi thật vất vả mới chữa cho tốt Thiên Âm Tuyệt Mạch thân thể, nếu là ở tại đây gặp gỡ cái gì bất chắc, chẳng phải là Diệp Viễn lỗi. Từ đầu đến cuối, Thải Nguyệt đều là đứng tại Diệp Viễn sau lưng, một câu đều không có nói, cũng không có động đậy. Nghe Diệp Viễn hỏi, Thải Nguyệt mới cười nói, ta đã từng nói qua rồi, về sau cái này mệnh sẽ là của ngươi rồi. Hơn nữa nói thật, hiện tại Diệp thiếu chủ thật sự là mê chết ta nữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Nguyệt trong đôi mắt lộ vẻ ngưỡng mộ chi sắc, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tựa như là tình lang của mình. Diệp Viễn ngượng ngùng cười nói, mạng của ngươi là chính ngươi, cùng ta không có vấn đề gì. Lần này thật sự phi thường nguy hiểm, ta một điểm nắm chắc đều không có, tỷ tỷ hay vẫn là ly khai a. Thải Nguyệt chỉ là cười cười, nhưng lại không có động ý tứ. Diệp Viễn bất đắc dĩ, đành phải không khuyên nữa. Ầm ầm, lòng đất chấn động trở nên càng thêm kịch liệt, dưới mặt đất đường hành lang bên trong, vậy mà bắt đầu tràn ngập từng sợi hắc khí. Diệp Viễn biến sắc, nói, hảo cường ma khí, thật không hổ là ma thần, bị tuyệt cổ phong ma đại trận phong ấn nhiều năm như vậy, rõ ràng còn có thể bộc phát ra cường đại như thế ma khí. Xem ra, ma thần rất nhanh muốn thoát khốn mà ra rồi, chúng ta đi mau. Ma thần còn không có thoát khốn, cũng đã tỏ khắp ra cường đại như thế ma khí, cái này làm cho mọi người trong nội tâm không khỏi càng thêm lo lắng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.